Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 308, hòa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Vương lén nhìn Lý Cẩm An một cái, thầm nghĩ, thập lục à, thập lục, trước đây là huynh bạc đãi đệ, từ nay về sau, đệ chính là huynh đệ thân thiết nhất của huynh. Hoàng đế cau mày nhìn Bình Vương, lão đại có ý kiến gì không? Bình Vương mỉm cười đáp, phụ hoàng là quân chủ của một nước, nhi thần nghe theo phụ hoàng. Bảo Càn đế hài lòng vuốt râu, thì điển chương dù sao cũng chưa đủ tầm, không áp chế được tình hình, cứ cho hắn tạm thay quản lý một thời gian, đợi bên đó ổn định rồi sẽ bàn người thay thế. Ba vương gia cáo lui, Phúc Vương kéo lấy Lý Cẩm Dạ, Bình Vương thì một mình rời đi. Vừa ra khỏi hoàng thành, thị vệ đã lặng lẽ tiến lên. Lý Cẩm An lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, báo với Lưu Trường Canh, việc có thể bắt đầu làm rồi. Dạ, vương gia, còn bên này, Phúc Vương nắm chặt tay Lý Cẩm Dạ, hạ giọng, thập lục, đại ân không nói lời cảm tạ, ngày tháng tốt đẹp của hai huynh đệ chúng ta vẫn còn ở phía trước. Lý Cẩm Dạ nhếch lên khóe môi, có ý tứ mà nói, nguyện vì hoàng huynh làm chó ngựa, chỉ mong sau này huynh đừng quên ta là được. Sao có thể chứ? Phúc Vương ho khan một tiếng, nói, về phía lão đại, sau này đệ phải cẩn thận, người này vốn dĩ lòng dạ hẹp hòi. Lý Cẩm Dạ liền thuận nước đẩy thuyền, dạ, đa tạ hoàng huynh chỉ điểm. Phúc Vương rất hài lòng với thái độ cung kính của hắn. Mỉm cười nói, có chuyện này, đệ nên nhớ kỹ, mau chóng quyết định chuyện với Chu gia, nếu không dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây là, đào ném đi, Lê trả lời, rồi, Lý Cẩm Dạ ngẫm nghĩ lời nói này, vội hỏi, hoàng huynh, có phải triều đình đã xảy ra chuyện gì không? Phúc Vương hạ giọng, bên Tây Nhung. Người Hung Nô phái sứ giả đến, nói muốn cầu hôn công chúa Đại Tân cho thiền vu của họ. Lý Cẩm Dạ lập tức ngẩn người. Hoa Hạ Đại Tân phân chia các dân tộc thiểu số xung quanh thành bốn loại: Nam Man, Bắc Địch, Đông Di và Tây Nhung. Nam Man đứng đầu là nước Việt, Bắc Địch đứng đầu là Bồ loại, Đông Di đứng đầu là Hoa Quốc, còn Tây Nhung đứng đầu là Hung Nô. Thời tiền triều khi thịnh vượng, hoàng đế thành lập thủy quân, đánh Đông Di không kịp trở tay, từ đó không dám đến xâm phạm. Tiên đế dùng 50 vạn quân, thu phục được nhiều tiểu quốc Nam Man, bao gồm cả nước Việt. Đến thời Bảo Càn đế, không nói lời nào mà trực tiếp tiêu diệt Bồ loại. Hiện giờ, chỉ còn lại một Hung Nô. Phúc Vương nói, thập lục đệ, phụ hoàng đã qua tuổi chi thiên mệnh, dưới gối chỉ còn một vị tân thành công chúa, vừa mới tròn 14, còn đang được nuôi dưỡng trong cung. Phụ hoàng không nỡ gả nàng đi hòa thân, phần lớn là triều thần đang thúc đẩy chuyện này, chắc Chu gia kia sẽ không có phần, nhưng để tránh lời ra tiếng vào, tốt nhất nên sớm thành thân. Lý Cẩm Dạ lập tức chắp tay, đa tạ hoàng huynh chỉ điểm. Đi đi, đi đi, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Hoàng huynh sẽ mời đệ rượu tẩy trần. Hai huynh đệ chia tay nhau ở cửa thành. Mỗi người một hướng, Lý Cẩm Dạ trở về phủ An Vương. Ngửi thấy mùi trên người bèn sai người chuẩn bị nước tắm rửa thay đồ. Vừa sửa soạn xong, xe ngựa của Chu Khải Hằng đã dừng trước cửa chính. Lý Cẩm Dạ ra ngoài nghênh đón, dẫn người vào thư phòng bí mật trò chuyện. Cuộc trò chuyện kéo dài 2 canh giờ, khi trăng đã lên trên cành cây, Chu Khải Hằng mới mang theo tâm sự rời khỏi vương phủ. Khi Tô Trường Sam và Trương Hư Hoài đến, đã thấy Lý Cẩm Dạ mặc áo mỏng, đứng dưới gốc cây hải đường, nét mặt không rõ vui buồn. Trễ thế này, Chu Khải Hằng đến phủ làm gì? Trương Hư Hoài rõ ràng đã nghe tin, Lý Cẩm Dạ uốn ngón tay. Đến phân tích tình hình triều đình cho ta, dục ta mau cưới con gái hắn, đúng là lúc nên hành động rồi. Tô Trường Sam hơi nhíu mày. tuổi xuân của cô nương chẳng thể đợi mãi. Lý Cẩm Dạ lắc đầu. Điều ta nghĩ không phải điều đó. Vậy là gì? Hung nô cầu hôn công chúa. Đại tướng quân trấn Bắc Hàn Bách Xuyên, phó sử phong Giang Diệp Sương Bình có biết không? Tô Trường Sam ngạc nhiên. Ý ngươi là? Lý Cẩm Dạ đối diện hắn một lúc, rồi quay đầu, giọng trầm xuống. Ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Bình Vương muốn động thủ, cũng không nên kéo người hung nô vào. Mời thần thì dễ, đuổi thần khó. Sau này lỡ không ổn, lại tự lấy đá đập chân mình. Trương Hư Hoài từng ở Bắc Địch nhiều năm, rất quen thuộc với tình hình Tây Bắc. Hắn hiểu rõ rành rành tính cách của người hung nô. Thanh Sơn, đi mời lão tiên sinh đến đây. Trương Hư Hoài cười nhạt. Chuyến này có khiến lão tiên sinh mệt chết không? Lý Cẩm Dạ khổ sở cười. Chưa chết, cũng đi mất nửa mạng rồi. Ngươi nhớ chăm sóc tốt cho ông ấy. Nếu không ta không biết phải nói sao với nàng nữa. Nói đến một nửa, Lý Cẩm Dạ dừng lại. Trương Hư Hoài tò mò nhìn hắn. Đi một chuyến, mắc phải chứng gì thế này? Sao nói gì cũng, Trường Sam, Lý Cẩm Dạ bỗng nhiên lớn giọng, trầm và sắc, làm Tô Trường Sam giật mình. Quát gì mà quát, ta chẳng phải đang ở đây sao? Lý Cẩm Dạ nắm chặt vai hắn. Lực rất mạnh, ngươi đích thân chạy một chuyến. Nói với nàng, nói với nàng, Lý Cẩm Dạ nói không nổi nữa. Nhưng Tô Trường Sam đã lập tức hiểu ý hắn. Không thể nào, nhà đầu đó còn đang thủ tang mà. Trương Hư Hoài nghe hiểu sau cùng. Thản nhiên phất tay, nói gì vậy chứ? Nàng ta trong tứ cửu thành thì là cái gì? Đến lượt, ai cũng chẳng đến lượt nàng ta. Lý Cẩm Dạ ngước mắt, trong ánh mắt ngập tràn nỗi lo âu. Nhưng lại cố nén lại, cười nhạt, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Dù vậy, Tô Trường Sam vẫn lên đường. Đến nơi, chú cháu họ đang ăn cơm. Hắn bụng trống mà đến. Không khách sáo ngồi vào bàn bát tiên, bưng bát đũa lên ăn. Món này nhìn thì bình thường, nhưng ngon ra phết. Tạ Dịch Vi gắp cho hắn một miếng cà tím. Đều là cách nấu của miền Nam chúng ta. Ngươi quen ăn món kinh thành, thỉnh thoảng nếm thử một lần mới thấy món của chúng ta ngon. Tô Trường Sam nhìn miếng cà tím trong bát, nhíu chặt lông mày. Tạ Dịch Vi lúc này mới nhận ra mình quá hiếu khách, quên không dùng đũa chung, vội vàng dùng đũa của mình lấy lại miếng cà tím trong bát hắn. Xin lỗi, ta còn chưa nói hết. Đũa của Tô Trường Sam đã gõ lên. Là đàn ông sao phải quá câu nệ. Nói xong, hắn đưa miếng cà tím vào miệng, từ tốn nhai rồi nuốt xuống. Cao Ngọc Uyên đã ăn xong, dùng trà súc miệng, cầm y thư lên chờ Tô Trường Sam ăn xong. Tô Trường Sam gắp vài miếng thức ăn, nghĩ đến chuyện trong lòng, cũng đặt đũa xuống, nói rõ mục đích chuyến đi này. Cao Ngọc Uyên nghe xong, nhìn Tạ Dịch Vi. Tô Trường Sam chắp tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cao Ngọc Uyên. Chuyện này các người chỉ cần hiểu trong lòng là được. Hôn sự của Lý Cẩm Dạ và Chu tiểu thư chắc sắp định rồi phải không? Tô Trường Sam gật đầu. Có lẽ là gần rồi. Mồng 1 tháng sau là sinh nhật của Chu tiểu thư. Vậy là chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa. Cao Ngọc Uyên mỉm cười đúng mực. Vậy thì xin chúc mừng vương gia trước. Không phải, Tô Trường Sam ngơ ngác. Mình đến là để nhắc Cao Ngọc Uyên cẩn thận chuyện trong cung. Sao cuối cùng lại thành ra? Chúc mừng vương gia, cách chương.